Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280: Luyện ma chủng là tư lương, hai trường hợp nhất. Thiếu niên yêu ma tóc bạc trước đây không lâu còn phi thường tự phụ, ánh mắt lãnh khốc, kết quả hắn mặc dù đi ra ngoài, nhưng thân thể lại chia làm hai nửa, đảo hướng hai bên. A, thần hồn của hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, chém rách miệng, thậm chí còn tại hơi mở ra, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Trước đây không lâu, hắn từng lấy trường đao sáng như tuyết đem Tô Tuấn Lâm chém thẳng, làm sao cũng không có nghĩ đến, hiện tại đến phiên hắn tự thân thể nghiệm đến loại thống khổ này cùng tuyệt vọng. Hắn nhuốm máu tóc bạc ướt sũng, hai nửa thân thể, riêng phần mình nửa gương mặt, còn có độc nhãn, đều tràn ngập sợ hãi. Hắn ếch ếch vài tiếng liền bị mất mạng, đã siết, ếch tốt. Hậu phương, Cam Kim Thành kích động hét lớn, hắn vành mắt có chút phiếm hồng. Hắn cùng Tô Tuấn Lâm là bạn tốt, lại trơ mắt nhìn người sau siết, ếch đi. Căn bản vô lực ngăn cản, Tần Minh một đao này đánh xuống về sau, không chỉ có giết nhục thân, cái kia liệt dương giống như đao quang cũng chảm thần hồn. Thiếu niên tóc bạc căn bản không có khả năng có một chút cơ hội sống sót, nhanh như vậy liền chém dụng hắn. Tiêu Nhã Cầm cảm giác như là như mộng ảo, các nàng năm chi đội ngũ ở chỗ này đối đầu bốn cái thiếu niên yêu ma, đều siết, ếch thì siết, ếch, thương thì thương, cuối cùng tức thì bị giết xuyên. Vừa rồi chiến dịch kia cực kỳ thảm liệt, đến bây giờ nàng đều lòng còn sợ hãi, nàng triệt để minh bạch vì sao Tân Hữu Đạo đã từng như thế chăm chú đề cử người này gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Thân thủ như vậy đủ để vì bọn họ hộ giá hộ tống, đối diện nơi đó không khí hoàn toàn khác biệt, ba vị thiếu niên yêu ma đều là thân hình cao lớn, hiện tại sắc mặt khó coi không gì sánh được, bọn hắn đồng bạn lại bị người làm như vậy cũng nhanh chóng chém giết. Lão tứ, bọn hắn gầm nhẹ, mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, để bọn hắn cả đám đều mặt treo băng xương, sát cơ lộ ra. Trước đây không lâu vẫn là bọn hắn như cùng ở tại giết dê bò, nhằm vào vài chi đội ngũ, có thể trong nháy mắt huynh đệ nhà mình gặp nạn, các ngươi muốn đi chôn cùng. Cầm đầu thiếu niên tóc đen, ánh mắt lạnh lẽo đều muốn kết băng, giống như là nhìn người siết, ếch, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thân ảnh cao dài, thôn trang không coi là nhỏ. Trên đường lấy đá xanh làm nền, hai bên là từng dãy gạch xanh ngói xám phòng, nhưng nơi này không có bất kỳ cái gì cư dân, cũng không phải là trong thế giới hiện thực phòng ốc. Ca, ngươi tại sao cùng ta đoạt a? Tiểu Ô có chút bất mãn, hắn nguyên bản đều mở miệng nói muốn xuất kích, kết quả Minh Ca trực tiếp giết ra ngoài. Hậu phương, Tiêu Nhã Cầm, Cam Kim Thành bọn người không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn gặp phải bọn yêu ma này lúc cỡ nào gian nan cùng nguy hiểm, hai người này còn xông về phía trước rồi. Yêu ma bên kia, ba cái thiếu niên không tiếp tục nói dọa, nhưng đều dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Tại trong tiếng vang leng keng, áo giáp như vảy rồng giống như chấn động, thiếu niên tóc đen bước lên phía trước, muốn đích thân động thủ. Hắn cao gần 2 mét, dẫm đến mặt đất phát ra băng liệt âm thanh, yêu khí tràn ngập, rất có cảm giác áp bách. Tại hắn một trái một phải, thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc xám đồng dạng theo vào, ba người cùng nhau bước tới, sát ý tràn ngập như là ba tòa yêu ma sơn vắt ngang. Siêu siêu siêu, hậu phương những cái kia đứng tại trên phòng ốc yêu ma đều nhảy xuống. Bọn hắn có đầu vai nhuốm máu, thậm chí bị lông tên bắn thủng qua, nhưng không có siết, ếch, những yêu ma này đều tại đệ nhị cảnh, có thể xưng tinh nhuệ. Hiện tại bọn hắn cũng không có ngôn ngữ, chỉ muốn chém giết người đối diện, bởi vì đã ý thức được, cái kia cầm ngũ sắc đao thiếu niên tương đối nguy hiểm, giết. Cầm đầu thiếu niên tóc đen hét lớn một tiếng, một đám yêu ma tất cả đều giết tới đây, thể trạng cường tráng, lực lượng khủng bố, có nắm chặt trường thương, có cầm cự phủ, còn có người mang theo lang nha bổng, đều rất hung hãn, tới đi. Tiểu ô hét lớn, tay không liền vọt tới, Tần Minh cũng như mũi tên rời cung. Quanh thân lưu động ngũ sắc quang vụ, chớp mắt dẫm bảo mặt đất, giống như một tia chớp đánh tới. Toàn lực xuất thủ, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Tần Hữu Đạo theo sát phía sau, Liễu Hàm Nhã, Khương Nhược Ly, Tiêu Nhã Cầm, Cam Kim Thành không chần chờ. Tất cả đều đang cùng tiến, đã có dũng khí lưu tại nơi này, chính là muốn giúp đỡ. Cũng sớm đã dự liệu được sẽ có huyết chiến cục diện, thiếu niên tóc đen ra hiệu. Để bên người hai tên thiếu niên yêu ma phân biệt ngăn trở Tiểu Ô cùng Tần Minh. Mà chính hắn thì là phóng tới trước đó những đối thủ kia. Chuẩn bị trước cấp tốc giết hết, tránh cho bị quấy rầy. Cùng một thời gian, phía sau hắn những yêu ma kia cũng đều đang thét gào lấy. Giết tới gần, Tần Minh ý thức được không ổn. Phía sau hắn Cam Kim Thành bọn người, nguyên bản liền có thương tích trong người. Nếu như dưới mắt lại cùng thiếu niên tóc đen gặp phải, rất khó trốn qua tử kiếp. Keng một tiếng, hắn chém ra đối thủ nặng nề trường thương. Hào quang năm màu nở rộ, liên tiếp vung đao, ép ra đối phương đồng thời. Chặn đường thanh niên tóc đen, giống DCS, Thief. Một cái đầu sói yêu ma, có được thân thể của nhân loại, cao tới hơn 3 mét, dị thường cường tráng. Trước đó từng bị Tần Minh mũi tên sắt bắn thủng thân thể. Hiện tại luân động một cây nặng nề đại côn đập tới, hơi nước lượn lờ. Phong lôi đại tác, Tấu Minh hướng về thiếu niên tóc đen phía sau lưng đánh ra lôi điện. Đồng thời hắn ngũ sắc đao cũng quấn quanh lấy điện quang. Đón lấy đầu sói yêu ma, tại đối phương kinh dị bên trong. Hắn một đao chặt đứt cái kia nặng dị thường côn sát. Lại lôi quang lan tràn. Điện lang yêu đầu đầy lông thú dựng đứng. Phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá, hắn trung quy là đệ nhị cảnh yêu ma. Da dày thịt béo, trọi cứng ở, không có đổ xuống. Lại bên cạnh thiếu niên tóc vàng kia nắm chặt trường thương đâm tới. Tiến hành trợ giúp, xoát một tiếng. Thiếu niên tóc đen kia trở tay vỗ, đánh tan lôi quang, chớp mắt xoay người, mang theo lang nha bổng đối với Tần Minh đánh một cái. Tại trong thời gian ngắn nhất này, yêu ma cùng Tần Minh bọn người như là thiểm điện di động. Cấp tốc giao thủ, va chạm, có binh khí đứt gãy thanh âm, có lôi đình, có hỏa diễm, càng có xanh mờ mờ hào quang. Song phương tất cả đều đem hết khả năng giết địch, Cam Kim Thành kêu rên. Tiêu Nhã Cầm nửa người nhuốm máu, ngắn ngủi va chạm, mặc dù không có gặp phải cái kia ba tên lợi hại nhất thiếu niên yêu ma, nhưng bọn hắn đều đã là thương càng thêm thương, lung lay sắp đổ. Tiểu Ô bộc phát, bước lui đối thủ, tiến hành cứu viện, còn có mệt mỏi Tần Hữu Đạo miệng lớn thở dốc, cũng lui về phía sau, trợ giúp phía bên mình người, Tần Minh ngăn trở cường địch, không để cho bọn hắn đi qua. Hắn lấy ngũ sắc đao ngạnh kháng lang nha bổng, đồng thời tay trái nắm tay, đánh phía lần nữa phóng tới hắn đầu sói yêu ma, mây mù lượn lờ. Ngũ sắc khói dáng bốc hơi, lần này quyền quang của hắn đặc biệt sáng chói, một tia chớp bay ra, đột phá cao 3 mét đầu sói yêu ma hộ thể yêu khí, đánh xuyên thân thể của hắn. Lang thú yêu ma rất hung tàn, cả người là máu, ném phá toái đoạn côn, nhô ra lợi chảo hướng về thiếu niên chộp tới. Nhưng mà hắn quạt hương bổ kia lớn cự chảo, cùng Tần Minh nắm đấm tiếp xúc về sau, từng khúc sụp ra, sau đó tại Như Liệt Dương giống như thiên quang kình xâm lấn dưới. Cánh tay của hắn nổ tung, tiếp theo là hắn nửa người, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa thân thể phá toái, trực tiếp ngã xuống, triệt để mất mạng, Tần Minh dưới chân đại địa chi khí bốc hơi. Cả người giống như là nổi lơ lửng, ly khai mặt đất, xoát một tiếng nhảy ra vòng vây, tạm thời lui ra phía sau, đến tận đây, hai phe cánh lần nữa tách ra, ba cái thiếu niên trong yêu ma. Thiếu niên tóc xám kia đầu vai máu chảy ồ ạt, bị tiểu ô ánh sáng cầu vồng suýt nữa vỡ ra tới, ngoài ra, Ô Diệu Tổ tại cứu viện lúc cũng đã giết một vị yêu ma, dưới mắt Cam Kim Thành, Tiêu Nhã Cầm mặc dù lần nữa bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Ngược lại là yêu ma bên này lưu lại hai bộ thi thể, Tần Minh thu đao mà đứng. Nói, rất mạnh a, đây là ý tưởng chân thật của hắn cùng cảm thụ. Dù sao, hắn lĩnh hội sách lụa mới pháp về sau, một thân thiên quang kình càng lợi hại, thực lực rõ ràng tăng lên, dưới loại tình huống này. Hắn toàn lực giết yêu, đối phương lại có thể cùng hắn nhiều lần đối cứng, tuyệt đối không thể coi thường, nhưng mà, hắn loại lời này nghe vào trong tai người khác, vậy khẳng định, hương vị, khác biệt, đây là đang khen người sao? Cam Kim Thành đang hoài nghi, Khương Nhược Ly đôi mắt đẹp lưu động thần hà, nhìn xem bóng lưng của hắn. Cảm giác cái này cao thâm mạt chắc thiếu niên thật giống như là đang cảm thán. Thế nhưng là vì sao trào phúng vị kéo căng? Tần Hữu Đạo rất rõ ràng. Tần Minh Đạo hạnh lại tinh tiến. Sau cùng Lăng Ngự lúc giao thủ càng đáng sợ. Từng như sương khói giống như phiêu diêu ngũ sắc đao càng phát ra ngưng thực. Yêu ma bên kia. Trừ ba vị thiếu niên. Còn có một cái nghiêu yêu. Một cái ưng yêu, chỉ có cái này năm tên thành viên, nhưng đều đặt chân tại đệ nhị cảnh bên trong, vẫn như cũ rất mạnh, bọn hắn đều là ánh mắt bất thiện. Lần này thế mà bị thiệt lớn, liên tiếp có đồng bạn CS đi, mới tới hai tên thiếu niên một cái so một cái khó chơi, tiểu ô mở miệng. Hỗn chiến có ý tứ sao? Để thương binh rời khỏi, giữa chúng ta giao đấu. Dù sao cuối cùng cũng là giữa chúng ta quyết chiến. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm đối diện, nói, lông xám, có dám hay không cùng ta tiếp lấy đại chiến? Thiếu niên tóc xám đầu vai chảy máu. Hắn trực tiếp uống xong một bình huyết dịch màu vàng óng. Đầu vai nơi đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trạng thái thân thể cũng biến thành trước nay chưa có tốt, sau đó. Hắn nhìn về phía thiếu niên tóc đen, nói, đại ca, hôm nay tình huống không thích hợp, ta trước cùng hắn chân chính một trận chiến, phỏng đoán bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi nhìn tình huống mà định ra. Hết chương.